Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, chương 203, Long Vân. Đại chấn động, 203 Long Vân. Đại chấn động, theo Long Vân, Lâm Phong chính là muốn cự tuyệt nàng. Nàng không nghĩ ra, nàng xinh đẹp như vậy. Lâm Phong vì sao không muốn nàng? Nàng không chỉ có xinh đẹp, còn chẳng bao giờ tiếp xúc qua nam nhân, còn có cường đại thực lực, giống như nàng nữ nhân như vậy. Ở toàn bộ chữ trụ chung, cũng không tìm tới mấy cái. Nhưng là đâu, Lâm Phong cư nhiên không muốn nàng. Điều này làm cho nàng cảm thấy không rõ ủy khuất, làm ủy khuất đến cực nhất trí thời điểm. Quả nhiên, lòng nước mắt rơi xuống. Chứng kiến Long Vân nước mắt xuống tới, một Lâm Phong cảm thấy kỳ quái. Thật tốt, tại sao khóc? Ngươi làm sao vậy? Lâm Phong hỏi. Oa, Long Vân lần này khóc lớn tiếng hơn. Thấy thế, những thứ kia thị nữ nhanh chóng từng cái lui xuống. Lâm Phong nghi ngờ hơn. Cái này Long Vân, dù sao cũng là một cái sống trên vạn năm tinh hà chi chủ. Làm sao cùng một tiểu nữ sinh giống nhau nói khóc liền khóc? Lâm Phong, ta biết ngươi rất lợi hại, thực lực của ngươi cũng đã vượt qua ta. Nhưng, ta nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngươi vì sao không động tâm? Long Vân chung quy cùng những thứ kia tiểu nữ sinh không giống với. Tuy là khóc, nàng vẫn là ngẩng đầu lên. Lê Hoa Đái Vũ hỏi Lâm Phong. Lâm Phong cái này minh bạch rồi. Hắn thản nhiên nói. Người yêu thích ta. Long Vân sửng sốt. Chợt, nàng gật đầu. Là, ta đối với hảo cảm của ngươi đã tăng lên đến thích trình độ. Lâm Phong không nghĩ tới, nàng thực sự thích mình. Kỳ thực đối với thực lực của hắn bây giờ mà nói, coi như đem Long Vân cho cái kia, cũng không có cái gì. Ngân Long Văn Minh, sớm đã không là vấn đề. Ở thực lực không đủ mạnh thời điểm, phải cân nhắc rất nhiều chuyện. Mỗi làm một chuyện, liền muốn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ, Lâm Phong thực lực, đã treo lên đánh bất luận cái gì một cái tinh hà chi chủ. Coi như đối mặt thất cấp Văn Minh, Lâm Phong cũng nhất định có sức mạnh. Thực lực càng mạnh, cố kỵ đồ đạc thì càng ít. Liền cùng không có tiền người, đi tới trang sức hoa lệ xa hoa thương trường, tửu điếm cấp 5 sao một loại đồ đạc, biết sợ sợ loan loan giống nhau. Nói chuyện, đều rất sợ nói sai rồi. Bại lộ từ mình thân phận của nhà quê, làm của cải của ngươi đủ nhiều, địa vị đầy đủ cao thời điểm, những địa phương kia theo ý của huynh không đáng giá nhắc tới. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, xâm tượng, Lâm Phong nói, ta nói thất vọng là, coi như giữa chúng ta có loại quan hệ đó, rất có thể, ngươi cũng không mang thai được hài tử của ta. Long Vân ngẩn ra, không thử một chút làm sao biết đâu. Sau đó, sắc mặt của nàng có biến hóa. Nàng nhẹ tay khinh động. Nơi đây, tất cả ngọn đèn đều dập tắt. Sau đó, Long Vân bắt được Lâm Phong tay. Đem Lâm Phong để tay vào. Thời gian, thoáng cái trở nên dài lên. Thẳng đến chừng mấy ngày phía sau, Lâm Phong đều không có đi ra khỏi. Mà ở Ngân Long Văn Minh Trung, Lâm Phong tam kích đẩy lùi hai cái tinh hà chi chủ, làm cho tiên nữ Văn Minh xám xịt rút quân. Chuyện đã truyền khắp, mọi người đều biết chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu Ngân Long Văn Minh thuộc hạ Văn Minh đều rối rít chấn động. Đại lượng phụ thuộc Văn Minh đều phái sứ giả đi trước địa cầu, muốn cùng địa cầu giao hảo. Liền một ít năm cấp Văn Minh đều là khiếp sợ vô cùng, cũng đều dồn dập phái ra sứ giả. Chuyện này đưa tới chấn động, còn không gần tại Ngân Long Văn Minh, tiên nữ Văn Minh Trung cũng là đưa tới chấn động. Ngay từ đầu, tiên nữ Văn Minh Trung cũng không biết xuất thủ là ai. Thế nhưng đâu, ở Ngân Long Văn Minh bên này truyền ra phía sau, tiên nữ Văn Minh Trung cũng rất nhanh đã biết. Hai cái này cấp 6 Văn Minh Trung đều có không ít đối phương gián điệp một loại. Cái cấp 6 Văn Minh Trung quá nhiều người, gián điệp là không có khả năng hoàn toàn phòng vệ. Hoa, làm tiên nữ Văn Minh bên trong người biết xuất thủ lại là Lâm Phong lúc, từng cái tự nhiên cũng là chấn kinh đến không được. Lâm Phong cái này trưởng thành tốc độ, cái này một lần, là thật sợ hãi không ít người. Rất nhanh, chuyện này, liền truyền đến Tinh Võng, cũng chính là siêu năng trên Internet. Cái gì? Lâm Phong cư nhiên tam kích liền đánh bại hai cái tinh hà chi chủ. Mà trình lên, hai cái vũ nhân thiếu nữ cũng biết chuyện này. Bị cả kinh không muốn không muốn. Các nàng ở địa cầu dừng lại mấy trăm năm. Đối với Lâm Phong hảo cảm càng ngày càng nhiều. Lại không nghĩ rằng, ngầm, Lâm Phong thì đã mạnh mẽ như vậy. Tam kích, đánh bại hai cái tinh hà chi chủ. Thiên, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Các nàng vũ nhân văn minh tối cường giả, cũng bất quá là tinh hà chi chủ mà thôi. Lâm Phong thực lực này, quả thực, nghịch thiên a, mấu chốt là, các nàng một mực tại địa cầu, là biết Lâm Phong trưởng thành lịch trình, mấy trăm năm, liền trưởng thành đến bước này. Như vậy tốc độ phát triển, đơn giản là dọa người, còn không phải bình thường dọa người. Chuyện này, không chỉ là các nàng, trên Tinh Võng, khắp nơi đều là chuyện này tin tức. Lúc trong lúc đó, toàn bộ vũ trụ đều bởi vì chuyện này đưa tới đại chấn động. Ức ức vạn vạn siêu năng giả đều ở thảo luận Lâm Phong, đều không biết Lâm Phong rốt cuộc là làm sao trưởng thành. Địa cầu đồng dạng thành vô số người hướng tới địa phương. Mắt thấy Lâm Phong mạnh mẽ như vậy, địa cầu nghịch thiên cũng bị người đề lên. Đương nhiên, đến bây giờ dám đối với địa cầu động tâm tư, tự nhiên đã không có. Liền tinh hà chi chủ đều bị Lâm Phong tam kích đánh bại, dám có ý đồ với địa cầu, bọn họ là ngại mệnh quá dài sao? Thậm chí liền địa cầu người chính mình đều bị sợ hết hồn. Thần nữ U Nhiên đều kinh ngạc, những thứ khác địa cầu người từng cái cũng là điên cuồng gào thét 666 miệng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.